Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, hướng chết mà sinh. Thẳng tiến không lùi, Minh Chủ Cang, tại súng máy, tay L, súng trường, chờ một hệ liệt lợi khí giết người dưới áp lực mạnh. Có được hơn 2.000 người bạo động đội, nháy mắt nội bộ hỏng mất, sợ hãi, kinh hãi. E ngại chờ tâm tình tiêu cực, trong đám người im lặng khuếch tán, bối rối căng thẳng lời nói, càng không ngừng truyền lại, ảnh hưởng xung quanh mỗi người. Tuyệt đại bộ phận người đều tuyệt vọng, không nhìn thấy bất luận cái gì đi ra ngoài khả năng. Bọn hắn cũng không tiếp tục một lần đối mặt súng máy bắn phá dũng khí. Phía dưới, lít nhà lít nhít quân chính quy, tại lấy rất nhanh tốc độ hướng lên thúc đẩy. Rất nhiều mặt người đối họng súng, đánh nổ D, cùng tay L, không tự chủ liền giơ lên hai tay, làm ra đầu hàng thủ thế, lại làm một lần, đại bình đài không có bao nhiêu người, chúng ta nhất khối xong, có thể ra ngoài, tưởng học một mặt ở cạnh hạ vị trí xạ kích xông lên binh sĩ, một mặt cao giọng gào thét, các huynh đệ, cùng ta lại xông một lần, lão Kiều không cam lòng gào thét. Xông ra đại bình đài, chúng ta liền có thể về nhà. Có người nghe được tiếng la, hướng lão Kiều phương hướng tới gần. Cũng có người chết lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Càng có người hô hào đầu hàng, giơ hai tay lên, hướng phía dưới chạy tới. Ong ong, bên trong đường hầm, tiếng motor âm bành trướng vang lên. Bốn đài xe bọc thép từ phía sau vọt lên, tràn ngập máy móc cán xe tải súng máy. Đầu xe bên trái trang bị đường kính nhỏ lưu đê pháo, cùng xe bọc thép đao thương bất nhập miếng bảo hộ, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cộc cộc cộc cộc, súng máy gào thét, dựa vào sau công nhân, cùng chạy xuống đầu hàng công nhân, bị từng mảnh quét ngã. Không đánh, không đánh, chấm ngoặc kép, đầu hàng, con mẹ nó chứ không muốn chết. Ngoặc kép chấm chấm, lão Kiều. Đầu hàng đi, bằng không thì chúng ta toàn đến không có. Ngoặc kép chấm chấm, nhân tính chính là như vậy. Nghĩ tới sẽ chết, cùng thật muốn đối mặt tử vong. Vĩnh viễn là hai cái tâm tính. Giờ phút này liền những cái kia xương cốt rất cứng. Can đảm rất lớn dẫn đầu công nhân. Cũng triệt để sụp đổ. Bọn hắn hoặc là khuyên lão Kiều. Hoặc là toàn thân sụi lơ ngồi trên mặt đất. Từ bỏ dãy giụa. Hơn 2.000 người bị giấu ở thượng tầng đường hầm, giống như cái xác không hồn, không động đậy được nữa. Cùng ta lại làm một lần, tưởng học kéo cổ quát, muốn chết chết trước ta. Đại gia hỏa đừng từ bỏ, không người để ý đến hắn, cũng không có đáp lại. Bao quát lão Kiều đều đã chết lặng ngồi dưới đất, không biết làm sao. Mạnh tì, người dẫn người lại xông một lần, tin tưởng ta a, còn có cơ hội. Tưởng học trốn ở công sự che chắn về sau. Một mặt xạ kích, một mặt hô. Chúng ta ngăn đón, các ngươi xông, bành. Đường kính nhỏ lưu đê pháo khai hỏa. Ầm ầm, cốt thép xi măng đổ bê tông tường cây cột. Trụ tử, giống như giấy đồng dạng bị đánh nát. Tưởng học vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị chấn hai lỗ tai run lên. Đầu óc trống rỗng ngã trên mặt đất. Trưởng phòng, tưởng ca. Ngoặc kép chấm chấm. 10 tên quân tình nhân viên vây quanh. Đưa tay theo phế tích bên trong túm ra tưởng học. Đường hầm lối vào. Bị thương nhẹ mạnh tí. Hạ cường. Cùng trên đùi trúng một thương Hà Đại Xuyên. Giờ phút này tất cả đều sụi lơ ngồi trên mặt đất. Hồi không đi. Hà Đại Xuyên lạnh nhạt nói. Đại Xuyên. Đầu hàng đi. Đầu hàng nói không chừng còn có thể lưu lại mấy người. Một tên thổ phỉ đờ đẫn nói ra, bọn hắn không đến mức đem hơn 2.000 người, toàn giết đi. Hà Đại Xuyên đờ đẫn nhìn lên trần nhà, không nói một lời. Phía dưới, xe bọc thép cùng các binh sĩ toàn bộ đình trệ, giơ súng, đằng đằng sát khí hướng ngay bạo động đội. Ầm ầm, một trận dòng điện mạch thanh âm tại bên trong đường hầm vang lên. Nơi này tiếng súng đình trệ, đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Tham dự bạo động tất cả công nhân, ta hạn các ngươi trong vòng 30 giây, giao ra tất cả vũ khí, xuôi theo vách tường hai bên, ôm đầu quỳ trên mặt đất, chờ xử lý. Đại loa bên trong truyền đến Lý Chí Huân cực kỳ vẻ lo lắng thanh âm. Nếu như tiếp tục phản kháng, nơi này lại biến thành lò sát sinh. Các ngươi sẽ toàn bộ bị đánh chết. Lý Chí Huân gọi hàng đồng thời. Đường hầm thượng tầng lối vào. Những cái kia nguyên bản tại Đại Bình Đài Điện chờ kích đám binh sĩ. Nhanh chóng trào ra một bộ phận. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí. Kẹt tại lối vào. Tùy thời chuẩn bị phản công. Cưỡng chế. Phía dưới. Các binh sĩ thấy tuyệt đại bộ phận công nhân. Đã bỏ đi chống cự. Liền không có lại tùy tiện trước ép. Sợ có người tại trong đội ngũ phản kháng. Tạo thành không sợ thương vong. Cũng sợ bọn hắn khoảng cách gần pha trộn đến hơn 2.000 người bên trong. Tràng diện sẽ lần nữa mất khống chế. Ta lặp lại một lần nữa. Tất cả tham dự lần này bạo động nhân viên. Ta hạn các ngươi trong vòng 30 giây giao ra vũ khí. Dọc theo vách tường hai bên. Ôm đầu quỳ trên mặt đất. Lý Chí Huân giọng điệu cứng rắn hô xong một nửa. Mới vừa rồi bị chấn choáng tưởng học. Đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Hắn đẩy người đều là cho bụi. Trên mặt, trên thân thể, đâu đâu cũng có khắp nơi có thể thấy được vệt máu. Áo quần hắn tổn hại, lỗ tai chảy máu, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Giao súng, ôm đầu quỳ trên mặt đất. Phía dưới sẽ hoa ngữ sĩ quan, cũng bắt đầu gầm lên. Đồng thời dẫn người cất bước chậm rãi hướng về phía trước đè ép tới. Quỳ xuống. Ta quỳ mẹ ngươi cái bê. Tưởng học vầy tóc thượng cho bụi. Một lần nữa cầm lấy súng. Thanh âm cao vút mà quát. Quân tình tổ người. Cùng ta ra bên ngoài đánh. Tiếng nói rơi. 10 tên quân tình nhân viên. Toàn bộ cầm giành được súng. Thấy chết không sờn nhìn về phía trên cửa thông đạo. CNM. Xong. Tưởng học không để ý đến Hà Đại Xuyên. Mạnh Tì. Cùng lão Kiều bọn người. Mà là chỉ xông lấy người một nhà hô một tiếng. Liền thẳng tiến không lùi xông về phía trước. Phía trên vào cửa binh sĩ. Vốn cho là đám này náo bạo động công nhân đều đầu hàng. Chuẩn bị cầm thép thuẫn. Hướng phía dưới tạo áp lực. Nhưng lại không nghĩ tới tưởng học bọn hắn 11 người. Vậy mà đánh lên phản kích. Một đường hướng về phía trước. Tưởng học bọn người xuyên qua đám người. Tập thể hướng về phía trên vào cửa khai hỏa. Đối phương trở tay không kịp, bốn tên binh sĩ nháy mắt bị quét ngã. Nhưng những người khác cũng phản ứng lại. Mang lấy súng máy bắt đầu đánh trả. 11 cá nhân cũng không biết từ đâu tới dũng khí. Đón tử đê xông tới. Tưởng học tại phía trước nhất. Hắn đã quang súng trong tử đê. Cúi đầu liền muốn thay đổi giành được dự bị đạn di. Cộc cộc cộc. Mấy phát súng máy tử đê quét tới. Tưởng học cánh tay trái nhỏ trực tiếp bị quét nát. Đúng vậy, quét nát. Bàn tay, thủ đoạn gãy thành mấy tiết. Tứ tán mà thuộc địa rơi vào trên mặt đất. 10 tên khu 8 quân tình nhân viên. Chỉ xông đi ra không đến 20 mét. Liền có 5 người bị đánh chết. Ngã trên mặt đất. Bọn hắn khi còn sống không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cũng không tiếp tục kích động mặt khác công nhân. Chỉ để lại một cái sông về trước phong bóng lưng. 5 người bỏ mình. 3 người thụ thương. Còn lại 2 người. Dựa vào công sự che chắn. Vẫn như cũ hướng về phía cửa đường hầm nổ súng. Lối vào lúc đầu ra người liền không nhiều. Bị 11 người đánh sâu vào một cái về sau. Không có thụ thương cùng tử vong binh sĩ. Lập tức chui trở về Đại Bình Đài. Vách tường bên cạnh. Mạnh Tì. Hà Đại Xuyên. Lão Kiều, Hạ Cường, bao quát những cái kia đã chuẩn bị đầu hàng các công nhân. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tưởng học bọn người. Nội tâm có nói không rõ cảm xúc tại cộng minh. 11 cá nhân hướng chết mà đất hoang xung kích. Ngã xuống hướng lên dốc thoải lên. Một màn này rung động ở đây mỗi một cái công nhân. Tưởng học cánh tay trái nhỏ đứt gãy. Toàn thân đều là máu tươi. Hắn trên mặt đất nằm mấy giây sau. Một tay vịn mặt đất. Lần nữa đứng dậy. Quỳ xuống. CNM. Từ Tây Bắc chiến tuyến khai chiến đến nay. Người gặp qua tam đại khu cái nào hạch tâm sĩ quan. Sĩ quan cao cấp. Hướng các ngươi quỳ xuống qua. Tưởng học ánh mắt cố chấp. một tay cầm súng quát, tất cả mặc quân trang, chấp hành mệnh lệnh của ta, hướng mục tiêu địa điểm khởi xướng xung kích. Người không thể quay về, hồn cũng phải cho ta trở về. Hai tên quân tình nhân viên, nghe tiếng đi theo tưởng học, thẳng tiến không lùi xông về thượng tầng vào cửa. Mạnh Tì nhìn xem ba người bọn hắn, chậm rãi đứng lên, hắn có lẽ nghĩ đến mình đã từng là một tên quân nhân. Mình từng ở khu 8 mỗ một lá cờ hạ tiên thệ qua. Cũng có lẽ hắn không muốn bị bắt về sau. Uất uất ức ức bị người xem như người lãnh đạo đánh chết. Hắn nhặt lên buông xuống súng. Kéo cổ quát. Về nhà. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.